Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, phần 208. Chương 149. Xuân Phong đắc ý Jason Đế Tát Lai. Ái Nga ngươi tạp tư vương quốc thành lập phồn hoa cảng thượng. Giờ này khắc này đã tụ tập rất nhiều từ thế giới các nơi mà đến nhân vật. Những người này nhóm lớn lên đều cùng người bình thường có chút bất đồng. Bọn họ hoặc là thập phần cao lớn, hoặc là phi thường anh tuấn. Hơn nữa màu tóc, tướng mạo chờ, đều cùng phàm nhân có chút tương dị. Này nhóm người giữa đại bộ phận đều là bầu trời chúng thần cùng nhân gian bọn nữ tử sinh hạ bán thần. Trong đó số ít không phải, cũng là các nơi kiệt xuất anh hùng nhân vật, thân phụ bất phàm tài nghệ. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là bỏ neo ở cảng biên kia con thuyền đầu trồng trọt lão cây sồi tinh xảo thuyền lớn, cùng với đứng ở thuyền lớn phụ cận cười đến vô cùng đắc ý cái kia hoàng mao người trẻ tuổi làm Đế Tát Lai nguyên quốc vương Y Sần Nhi tử. Jason gần nhất sống được chính Xuân Phong đắc ý, tuy rằng cái này vương quốc đã bị hắn cái kia đáng giận bá phụ Peleus sở cướp, nhưng là ở pháp chế mặt trên, chư thần vẫn như cũ cho rằng kế thừa cái này vương quốc vương vị người hẳn là hắn Jason. Điểm này từ hắn xuống núi về sau, lập tức liền gặp chúng thần lúc sau Hera hóa thân mà thành lão phụ nhân. Vì hắn dẫn đường là có thể đủ nhìn ra tới, ở hắn tới rốt cuộc Tát Lai về sau. Biết được Jason thân phận bá phụ, kiêng kỵ với chư thần chú ý, cũng không dám trực tiếp sai người đem hắn giết rớt. Bởi vậy vì làm khó dễ hắn, Peleus mới nghĩ ra làm Jason đi lấy ở Cox trên đảo bộ lông cừu vàng loại này biện pháp. Này bộ lông cừu vàng nguyên bản là ở cứu giúp vân thần chi tử Phật Lý Khắc Tác Tư thời người mang tin tức chi thần Hermes phái ra đi thánh thú trên người đồ vật. Ở Frisou được cứu trợ về sau, hắn liền giết này chỉ thánh thú, đem này kính hiến cho rớt, mà lại đem thánh thú trên người kim sắc lông dê đưa cho đối hắn có thu lưu tri ân nhạc phụ. Quốc vương Ait ở được đến bộ lông cừu vàng về sau, Ait lại qua tay đem bộ lông cừu vàng phụng hiến cho chiến thần Ares. Hiện tại này kim sắc lông dê liền cung phụng ở Cox trên đảo kia phiến chiến thần Ares thánh trong rừng mặt, còn có một cái hỏa long trông coi. Đương nhiên, mặt ngoài tới xem, này bộ lông cừu vàng hình như là thuộc về Ares tài sản. Nhưng trên thực tế, Ares lại liền thấy cũng không có gặp qua nó. Kia chỉ thủ vệ thánh lâm hỏa long, tự nhiên cũng không phải hắn Ares thủ hạ. Căn cứ Cox đảo tiểu công chúa, Ares tiểu sư muội Medea năm đó cách nói tới xem, hẳn là ở bộ lông cừu vàng bị đưa vào Ares thánh lâm về sau, kia chỉ hỏa long liền từ trên bầu trời bay tới, ở Cox đảo định cư, cũng lấy thánh lâm người thủ hộ tự xưng. Này chỉ hỏa long hơn phân nửa cũng là Athena bút tích, hoặc là nói là Athena gián ngôn rớt phái tới quái vật, vì chính là hôm nay này Argo anh hùng hào sự tình. Bất quá những việc này biết cụ thể chi tiết cũng chỉ có Ares cùng Athena. Bởi vì này hai người ngầm lẫn nhau đấu đồng thời, ở núi Olympus thượng song hoàng diễn cũng sướng đến hảo. Bởi vậy liền rớt đều có chút mơ hồ. Còn tưởng rằng này hai người chỉ là huynh muội chi gian chí khí mà thôi. Này đó chúng thần bí tân, Jason đương nhiên không biết tình. Hắn chỉ biết trợ giúp chính mình thành lập này con thần kỳ thuyền lớn nữ thần Athena hướng hắn hứa hẹn quá, ở trải qua lần này mạo hiểm lữ trình về sau, hắn liền sẽ trở thành anh hùng, nghênh thú công chúa, đi lên Hy Lạp thế giới mỗi người hâm mộ đỉnh cao nhân sinh, mà sự thật cũng như thế. Ở Jason quyết định khởi xướng Argo viễn chinh sau, tin tức này thực mau giống như là bị nào đó người cố tình dẫn đường giống nhau, lập tức truyền khắp toàn thế giới. Hắn ở Đế Tát Lai cảng đợi, thuyền còn không có xây xong thời điểm, cũng đã có khát vọng kiến công lập nghiệp anh hùng hào kiệt nhóm tiến đến cậy nhờ hắn. Ngay từ đầu, Jason còn tới không cự, nhưng là chậm rãi, theo trên thuyền nhân viên tăng nhiều, hắn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên xảo quyệt lên. Những cái đó không có thần huyết phàm nhân, hoặc là võ nghệ không tinh bán thần nhóm, thực mau đã bị hắn cấp cự chi môn ngoại. Bởi vì này con thuyền tuy rằng khổng lồ, nhưng nhiều nhất cũng là có thể đủ cất chứa 50 người tả hữu thủy thủ. Hắn Jason đoàn đội, không có như vậy nhiều không vị cấp này đó năng lực không được người. Athena dặn dò quá hắn, cần thiết muốn nhiều lưu điểm vị trí cấp những cái đó chân chính các anh hùng, hiện tại. Tân một ngày đã đến, Jason trước mặt vẫn như cũ chen đầy từ thế giới các nơi tới rồi mau tại tự đề cử mình nhân vật. Hắn dọn cái bàn, ngồi ở Ago Hào bên cạnh cảng mặt trên, đánh ngáp, nhìn này đàn không ngừng đẩy nhương, chen chúc, ồn ào ra hỏa, quả thật. Này đàn hiện tại giống như tranh đoạt công tác nô lệ giống nhau ra hòa. Trừ ra Sparta thành bang này, bọn họ phóng tới toàn thế giới đi đều là thập phần lợi hại chiến sĩ. Vây quanh đi lên nói, đem Jason cấp xé thành dập nát không thành vấn đề. Nhưng là so với lúc này đứng ở Jason bên người vị này, bảo tiêu tới nói. Bọn họ liền thật sự là thua chị kém em, niệm cập nơi này. Jason quay đầu, nhìn về phía chính mình bên người đầu bạc nam nhân, nhẹ giọng hỏi, Asclepius, người cảm thấy này nhóm người thế nào? Đứng ở Jason bên người đảm nhiệm bảo tiêu nhiệm vụ chính là thần mặt trời Apollo chi tử. Jason đồng môn sư huynh đệ Asclepius, mà hắn đồng dạng cũng đảm nhiệm Argo hào mặt trên thuyền y nhiệm vụ. Vị này Apollo chi tử tuy rằng nói so với Chiron môn hạ kia mấy cái chuyên môn tinh với chiến đấu. Người tới nói cũng không phải thực am hiểu cùng người khác tác chiến. Nhưng hắn tốt xấu cũng là chủ thần chi tử. Đối phó trước mặt này đàn nhỏ yếu anh hùng. Vẫn là có thể làm được, nghe được Jason vấn đề về sau. Asclepius cũng chậm rãi ngẩng đầu. Mang theo hơi hơi màu đỏ hai tròng mắt đảo qua đám người. Sau đó lắc lắc đầu. Đều là một đám không cần phải lên thuyền phế vật. Chân chính các anh hùng còn không có xuất hiện. Bất quá Jason, người tốt nhất ra tiếng ước thúc một chút những người này. Nếu không bọn họ chờ lát nữa đánh lên tới. Đánh chết đả thương, ta còn muốn đi cho bọn hắn trị liệu. Thực phiền toái, ngươi không đi quản là được sao? Bọn họ chính mình đánh lên tới nói quan chúng ta chuyện gì? Jason chống cằm hỏi, tuy rằng là một đám phế vật, nhưng rốt cuộc cũng là mạng người. Mà ta là bác sĩ. Bác sĩ là không thể đem yêu cầu trợ giúp người bệnh đặt ở trước mắt mặc kệ. Này có vi ta chức nghiệp hành vi thường ngày, Asclepius đương nhiên mà trả lời nói. Cho nên ngươi nhanh lên tuyệt bọn họ ảo tưởng. Đừng làm bọn họ ở chỗ này tụ tập. Ngu xuẩn virus sẽ truyền bá ta nếu là giống ngươi như vậy ăn ngay nói thật. Bọn họ như thế nào sẽ nghe a? Jason nói thầm, nhìn trước mặt ồn ào đám người. Hắn bỗng nhiên tâm sinh một kế, sau đó đột nhiên ngồi ngay ngắn, đối trước mặt đám người nhóm cao giọng nói. Hảo, các vị không cần tranh cãi nữa xảo. Athena nữ thần đã nói, ta phía sau này con thuyền, chỉ có chân chính anh hùng mới có tư cách bước lên đi. Như vậy đi, hôm nay nếu là có người có thể đủ làm những người khác lông tóc vô thương mà tự giác rời đi cái này. Cảng. Như vậy hắn là có thể đủ được đến lên thuyền tư cách thật vậy chăng? Liền ở Jason nói âm rơi xuống về sau. Đám người phía sau, một đạo thanh âm cũng đồng thời vang lên. Jason cùng cảng thượng mọi người cùng nhau hướng tới phía. Sau giọng nói truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện ở bọn họ phía sau đứng. Là một người khuôn mặt anh tuấn. Khiêng liêm nhận thanh niên. Cùng với một cái khoác màu đen áo choàng. Đem khuôn mặt che đậy lên, nhưng lại dị thường cao lớn thân ảnh, khiêng tàn sát bất tử chi nhận Perseus về phía trước đi rồi. Hai bước, tiếp tục truy vấn nói. Jason, người vừa mới lời nói cũng thật tính toán. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.